Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, nửa năm biến hóa. Rầm rầm rầm, Thiên Bình Tông bên ngoài, từng đạo công kích oanh tại Thanh Lâm bốn phía lôi màn phía trên. Ở trong đó còn có cố nguyên cảnh trung kỳ, thậm chí cố nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ, cái kia cực lớn trùng kích lực. Làm cho Thanh Lâm lôi màn bỗng nhiên sụp đổ, thân ảnh sau lùi lại mấy bước. Có tiếng kêu kinh ngạc truyền đến, là cái kia cố nguyên cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ phát ra ra. Thanh Lâm tu vi chỉ có cố nguyên cảnh trung kỳ, có thể tại công kích của bọn hắn xuống, không chút nào không tổn thương. Hắn là thể tu, có người bỗng nhiên hét lớn lên tiếng. Cái kia trước khi nói chuyện với Thanh Lâm thanh niên thì là hừ lạnh nói. Thanh Lâm, lập tức dừng tay. Hôm nay mặc dù chúng ta cầm bất trụ ngươi, có thể ngươi vân tay cũng đã ghi chép tại trong tông. Ngày sau ngươi như trở về, y nguyên muốn tiếp nhận trong tông trừng phạt. Như không trở lại, trong tông tất nhiên sẽ phái ra cường giả, đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Ngươi không có lựa chọn khác chọn. Thanh Lâm trầm mặc, hắn chằm chằm vào cái kia đã chạy gian lận Mễ Sa Lưu Văn Phi. Thần sắc lạnh như băng. Thanh Lâm sư đệ, ngươi như thả ta một lần. Lưu mỗ lên núi đao, xuống biển lửa, tất nhiên đem làm báo ngươi ân không giết. Lưu Văn Phi thê lương kêu thảm thiết đồng thời truyền đến. Cái kia tia chớp màu đỏ cơ hồ tại tiến vào trong cơ thể hắn nháy mắt. Là được đã bắt đầu tàn sát bừa bãi. Hắn kinh mạch trên phạm vi lớn bị phá hủy. Lập tức ngũ tạng lục phủ cũng sắp nát bấy. Cái kia là tối trọng yếu nhất đan điền. Càng là muốn phế mất. Hết thảy cũng chỉ là ngay lập tức. Lưu Văn Phi căn bản không kịp ngăn cản. Hắn hoảng sợ ngàn vạn. Da đầu nổ tung. Cái kia mạng sống dục vọng muốn đem hắn bao phủ, như hiện tại lại để cho hắn lựa chọn, hắn chết cũng sẽ không trêu chọc Thanh Lâm. Tại Thanh Mỗ nhập tông trước khi, từng đi qua thế gian quân đội, chỉ vì Thanh Mỗ một lần trắc ẩn, liền đưa đến một gã tuổi còn trẻ chiến sĩ tử vong. Sai lầm như vậy, Thanh Mỗ sẽ không tái phạm, càng sẽ không lại để cho hắn xuất hiện tại Thanh Mỗ trên người. Thanh Lâm lời nói lạnh như băng, cái kia một chữ chỗ lộ ra hàm nghĩa, làm cho Lưu Văn Phi triệt để lâm vào tuyệt vọng chính giữa. Càng là tại Thanh Lâm lời nói rơi xuống nháy mắt, Lưu Văn Phi trong cơ thể mãnh liệt truyền ra bang bang chi âm. Thanh Lâm bỗng nhiên thân thủ, một cổ cực lớn hấp lực cuồng tuôn ra mà ra, bốn phía công kích chi nhân biến sắc, cái loại này hấp lực. Coi như muốn đem trong cơ thể của bọn họ thuộc tính nguyên lực cho sinh sinh mút vào đến. Quá mức đáng sợ, mà ở cái này hấp lực phía dưới. Cái kia Thiên Bình Tông hộ tông đại trận đúng là bị trực tiếp xuyên thấu. Tại phía xa ngoài ngàn mét Lưu Văn Phi thân thể nhanh chóng khô quát. Thần sắc hắn dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo, cuối cùng nhất, triệt để biến mất tại cái này ở giữa thiên địa. Cái này là yêu thuật gì? Hắn tại hấp người nọ thân thể. Điều này sao có thể? Tại Thanh Lâm bên ngoài cơ thể xích quang lập lòe thời điểm. Kể cả thanh niên kia ở bên trong. Tất cả mọi người là đồng tử đột nhiên co lại. Thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Đem người này bắt giữ. Nếu là giữ lại, đích thị là ta Thiên Bình Tông đại họa. Có người hét lớn lên tiếng. Mấy đạo công kích từ trên trời giáng xuống, nổ vang Thanh Lâm, có thể vào thời khắc này, Thanh Lâm nhưng lại bỗng nhiên ngẩng đầu, cười vang nói, chư vị, Thanh Mỗ thật muốn đi, các ngươi ngăn được sao? Oanh, vừa nói như vậy xong, Thanh Lâm thân ảnh rồi đột nhiên nhảy lên, lôi thuộc tính nguyên lực thu hồi, còn lại, chỉ có cái kia như là thái dương giống như chói mắt xích quang. Một quyền, vân xé rách, thiên địa cuốn động, phong dừng lại, trời xanh run rẩy. Một quyền này, đã vượt qua Thanh Lâm trước khi thân thể cực hạn, ở đằng kia Lưu Viễn Thông Cố Nguyên cảnh đỉnh phong tôi luyện phía dưới, sinh sinh gia tăng lên gấp đôi uy lực, theo 300 tức, trực tiếp đột phá, đạt đến hơn 600 tức. Lúc này quyền oanh ra nháy mắt, dùng thanh niên kia cầm đầu mấy cái Cố Nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ sắc mặt đại biến. Không chút do dự thu hồi công kích, chạy trốn mà ra, mà cái kia Cố Nguyên cảnh trung kỳ 5 người cũng là thật sâu nhíu mày. Dừng lại một lát, hướng về bên cạnh né tránh, chỉ có cái kia Cố Nguyên cảnh hậu kỳ 2 người, tiếng hừ lạnh ở bên trong, ngay ngắn hướng phía Thanh Lâm mà đến. Oanh, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn truyền ra, cái kia cực lớn trùng kích lực, làm cho bốn phía hư không đều xuất hiện gợn sóng. Ở đằng kia gợn sóng chính giữa, Thanh Lâm thân ảnh sau lùi lại mấy bước, có thể cái kia hai cái Cố Nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng lại một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, có thật sâu ngưng trọng. Ha ha, Thanh Mỗ đi đầu rời đi, ngày sau trở về, nhìn qua chư vị sư huynh đi cái thuận tiện mới được là. Trong tiếng cười lớn, Thanh Lâm thân ảnh nhảy lên, như là chim to, trong nháy mắt, liền biến mất ở chúng tầm mắt của người chính giữa. Thanh niên kia bọn người là xa xa nhìn qua, lại không ngăn trở, nữa ngăn đón, hoặc là nói, không dám ngăn trở, Cố Nguyên cảnh hậu kỳ. Hơn nữa còn là hai người, đều bị một quyền phía dưới oanh ra máu tươi, nếu là thay đổi bằng đám người, chẳng phải là trực tiếp đã bị đánh chết. Báo cáo tông môn, hắn một người trong Cố Nguyên cảnh hậu kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. 3 ngày sau, Thanh Lâm đang mặc nhánh dây làm áo tơi, đi xuyên qua một mảnh cự mưa lớn lâm chính giữa, trước khi bị Tào Thanh bọn người dùng đặc thù chi vật mang theo. Theo trên bầu trời bay qua thời điểm, cũng không cảm giác khoảng cách đến cỡ nào xa xôi. Có thể ngày nay đi bộ, Thanh Lâm nhưng lại thật sâu cảm nhận được. Không biết cái kia Tào Thanh cùng Tôn Lập dùng cái gì đó, lại có thể phi hành. Bất quá nghĩ đến cũng đúng ngắn ngủi. Chỉ có bản thần cảnh mới có thể thân thể hư vô. Dùng thần vi tôn, nói là phi hành, trên thực tế là nguyên thần trôi nổi hư không. Thanh Lâm trong mắt lộ ra một vòng khát vọng. Như Phương Tú Lâm như vậy đích nhân vật, phất tay là được phế bỏ một cái tại Thiên Bình Tông vô số đệ tử trong mắt. Cao cao tại thượng ngoại môn trưởng lão, một ánh mắt liền có thể lại để cho Phong Thiện như vậy đường chủ sắc mặt đại biến. Như thế thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Ngày đó Lưu Viễn Thông không chết, chỉ là bị phế sạch tu vi, trục xuất Thiên Bình Tông. Không biết hắn hôm nay đi nơi nào, hắn như trước nhớ rõ đế linh cái kia đế ma trưởng là một giọt máu tươi biến thành, đã bị pha loãng đã qua vô số lần. Khả dĩ không muốn, nhưng này đế ma tam chỉ, dù là chỉ là đệ nhất chỉ âm dương chỉ, lại nhất định phải đến. Như thế siêu tầm phạm vi quá lớn, khó có thể tìm được. Dưới mắt sự tình, hay là trước quay về trong phủ, nhìn một chút cha mẹ. Nửa năm qua đi, không biết cha mẹ hôm nay ra sao, cũng không biết tỷ tỷ. Nghĩ đến Thanh Thiền, Thanh Lâm trong nội tâm một hồi run rẩy, cước bộ càng là nhanh hơn một ít. Như thế chạy vội, lại là 3 ngày trôi qua. Tại ngày thứ 7 sáng sớm, Thanh Lâm giữa tầm mắt, một tòa cự đại thành trì hiển hiện, càng là có náo nhiệt tiếng động lớn, tiếng ồn ào chuyện lọt vào trong tai. Thanh Nguyên Thành, ở cửa thành, có không ít thủ vệ kiểm tra lui tới chi nhân. Bất quá dùng Thanh Lâm tu vi, bọn hắn căn bản là phát giác không được. Tiến vào trong thành, Thanh Lâm thẳng đến Thanh Nguyên Phủ mà đi. Một đường chỗ qua, Thanh Lâm sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Bởi vì hắn thấy được, hôm nay Thanh Nguyên Thành chính giữa, thậm chí có đang mặc đặc thù quần áo người tồn tại. Mà mang loại này quần áo người, Thanh Lâm ký ức hãy còn mới mẻ. Đó là bốn đại bộ lạc người. Ngắn ngủn nửa năm, lại đã xảy ra như thế biến hóa cực lớn. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, mỗi khi cùng bốn đại bộ lạc người gặp thoáng qua thời điểm, trong lòng đều có sát cơ hiển hiện. Ngày đó Vũ Chiêu đại đế hãm tỷ tỷ của ta tại không để ý, hẳn là hôm nay lại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hướng những cái kia man di thỏa hiệp không thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.